One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, Sabo. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, mình còn có khi hải quân một ngày. Hải viên lịch năm 1518 trung tuần. Theo thế giới hội nghị đến ngày càng gần, Marisa chung quanh hải vực cũng càng phát ra náo nhiệt. Hải quân tàu bảo vệ tấp nập xuất nhập vùng biển này, dẫn theo hơn 100 vị chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang vương tộc tiến vào thánh địa. Marisa bên trong, lúc này ở Momonga trung tướng quân hạm bên trên, một cái cõng ở sau lưng cái ống nước tử, mang theo nhỏ mũ dạ, dáng người màu lam quần áo trong cùng màu đen hiu nhàn cỡ nhỏ âu phục nam nhân chính tựa ở cột buồm. Bên trên, đánh giá bốn phía phong cảnh đâu, thậm chí trên vai của hắn còn hất lên một cái chính nghĩa áo khoác. Treo chính là thượng tá quân hàm, nhưng người này cũng không phải là cái gì hải quân. Nếu là có quen thuộc quân cách mạng người tại nơi này, một chút liền từ từ hắn khóe mắt cái kia bỏng bên trên nhận ra. Người này, chính là trong khoảng thời gian này đến quân cách mạng bên trong thanh danh lên cao tổng tham mưu trưởng Sabo. To lớn quân hạm đằng sau còn đi theo mấy chiếc nhìn qua liền 10 phần lộng lẫy đội thuyền. Đó chính là đảo Drum thuyền. Momonga năm nay phụ trách liền là hộ vệ quốc gia này tân nhiệm quốc vương Wapol đến tham dự thế giới hội nghị. Sabo đương thời vừa vặn ngay tại cái kia phụ cận, căn cứ Dragon mệnh lệnh tìm được Momonga trung tướng, sau đó liền đi tới quân hạm bên trên, trở thành một cái nho nhỏ hải quân thượng tá. Cùng lúc cùng hắn cùng đi, còn có một đám quân cách mạng thành viên, lúc này đều tiềm phục tại quân hạm bên trên đâu. Ngay tại Sabo chính bốn phía nhìn xem Marisa hải vực phụ cận phong cảnh lúc, Momonga trung tướng chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Sabo nghe thấy được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, mở miệng cười nói ra: Momonga trung tướng, trên đường đa tạ chiếu cố. Momonga trung tướng tại Campbell bên trong phụ trách hải quân, sinh ý trong tay quyền lực xem như trung tướng bên trong lớn nhất. Cách đối nhân xử thế cũng phi thường tốt. Dù sao tại Campbell, hắn không chỉ có muốn cùng Amazon Lily câu thông, trong đó cái kia Pirate Empress cái mũi sắp dài đến trên ót, ngạo mạn không được, cũng đã đầy đủ khó làm. Còn muốn cùng Giozinto lao công nhóm câu thông, còn muốn cùng Water Seven Sea trên bộ môn câu thông, gần nhất thậm chí còn có thể ở thế giới hội nghị về sau cùng cự nhân chi quốc có liên hệ gì. Dù sao hắn là nhiều một chút nở hoa, nhiều năm tôi luyện xuống cũng coi là khéo léo. Mặc dù ban sơ nhận được mệnh lệnh nói là muốn yểm hộ quân cách mạng thời điểm, hắn cũng rất mộng bức, này làm sao thảo phạt nhiều năm quân cách mạng đột nhiên liền thành hảo bằng hữu. Nhưng chức trách của quân nhân liền là phục tùng mệnh lệnh. Campbell như vậy vi quy sự tình, hắn Momonga không phải cũng làm theo làm nhiều năm như vậy sao? Bởi vậy hắn liền nối liền Sabo, mang theo quân cách mạng người, lúc này chính cùng một chỗ hướng phía Marisa tiến lên đâu. Sabo tại đương thời lần thứ nhất nhìn thấy Momonga trung tướng thời điểm, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, cũng không phải e ngại Momonga trung tướng thực lực. Sabo đối với mình cũng rất tự tin, chẳng qua là cho tới bây giờ không cùng hải quân có cái gì hợp tác cùng liên lụy qua. Đột nhiên song phương từ đối địch trận doanh biến thành minh hữu, làm cho Sabo cũng rất mê hoặc. Nhưng tự mình lão đại Dragon tiên sinh đều lên tiếng, bọn hắn đối Dragon vẫn là rất ADBG tín nhiệm, cũng không thể là cái này quân cách mạng người sáng lập tự mình cõng phản cách mạng a, cho nên liền lên thuyền. Dọc theo con đường này cũng coi là cùng Momonga trung tướng có chút câu thông cùng giao tình, quan hệ của song phương đều coi như không tệ a. Momonga trung tướng nghe Sabo lời nói nở nụ cười, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, đây cũng là cái mới lạ trải nghiệm đâu. Chỉ ít ta trước kia thật không nghĩ tới, còn có thể cùng quân cách mạng tổng tham mưu trưởng tại trên một cái thuyền chuyện trò vui vẻ. Ha, ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới, sẽ cùng hải quân bản bộ nổi danh nhất trung tướng có dạng này một đoạn lữ trình. Sabo cũng là mở miệng cười nói ra, Momonga trung tướng cười cười, biết Sabo nâng lên cái này, trung tướng, giai tầng bên trong. Không bao gồm dần, cha tần, gặp các loại những này không hiểu thấu quái vật. Bọn hắn một chút là đại tướng dự khuyết, một chút là hải quân anh hùng. Mặc dù treo trung tướng tên tuổi, trên thực tế thôi đi, ai dám coi bọn họ là trung tướng đi xem. Đơn giản liền là sắt ngu ngơ. Marisa bên này ta không phải rất quen, trước kia cũng không có đi qua, không biết tình huống bên này. Xin hỏi Momonga trung tướng, chúng ta cự ly này bên cạnh còn có bao nhiêu hành trình? Sau khi tới, muốn thế nào làm lộ ra có quy củ? Sabo cười ha hả mở miệng hỏi. Momonga trung tướng nhìn một chút mặt biển, sau đó 10 phần thành thạo mở miệng nói ra. Không sai biệt lắm còn có 2 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến Marizoa. Ở nơi đó, quy củ rất nhiều. Bất quá chúng ta hải quân có chúng ta hải quân quy củ. Chỉ cần đem người đưa đến về sau, liền có thể ở căn cứ bên trong chờ lệnh. Đến lúc đó chỉ muốn các người chớ đi ra căn cứ hải quân, vậy liền vấn đề không lớn. Còn lại các đồng liêu cũng sẽ hộ tống đồng bọn của các người lục tục tiến đến Marizoa. Hai người, cái này chính nói chuyện rất vui vẻ. Sabo ra hỏa này mắt sắc, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa chiếc thuyền hải tặc đang tại đi tới. Nhìn xem cái này quân hạm hộ vệ đội, tựa hồ là một điểm muốn né tránh ý tứ đều không có. Tư thế kia, đường đường chính chính, quang minh chính đại, uy phong lẫm liệt, thật giống như bọn hắn mới là hải quân đồng dạng. Có hải tặc, Sabo nhanh chóng cảnh cáo nói. Quân cách mạng mặc dù cùng chính phủ thế giới luôn luôn đối đầu, nhưng trên thực tế, bọn hắn đối hải tặc cũng là coi không vừa mắt pháp. Song phương nếu là ngẫu nhiên đụng vào nhau, làm theo là chém giết một trận. Nếu là không có Claudius trong cái thế giới này khuấy gió nổi mưa, quân cách mạng ngày sau tổng bộ đều muốn bị dâu đen Maxandetic phá hủy một lần. Bất quá bây giờ nha, tích mộ phần cỏ đều có hơn 2 mét cao. Dragon cũng đã quay người quy hàng thiên long nhân Stick Claudius. Momonga trung tướng biến sắc, cũng hơi kinh ngạc. Những năm qua thế giới hội nghị tổ chức trong lúc đó, hải tặc nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tuân theo một cái quy tắc ngầm. Tại cái này hải quân động tác tấp nập thời kỳ, ẩn núp xuống tới cũng sẽ không cho hải quân tìm phiền toái. Nếu không liền đợi đến hải quân sau đó cái kia lôi lệ phong hành hành động trả thù a. Mà dám ở cái này trong lúc đó cùng hải quân người gây sự, không thể nghi ngờ tất cả đều là hướng về phía các quốc vương tộc tới. Loại này hải tặc rất ít xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện liền là 10 phần hung tàn. Momonga trung tướng đương nhiên hơi kinh ngạc, nhất là cái này đều đến Marizoa phụ cận hải vực, cùng quần đảo Sabaody cũng không phải một đầu hàng tuyến, không có lý do ở chỗ này gặp cái gì hải tặc a. Lúc này liền 10 phần cảnh giác, một thanh lấy ra trong lồng ngực của mình kính viễn vọng một lỗ, tiếp lấy nhìn về phía bên kia thuyền hải tặc, từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy cái kia hải tặc cờ xí về sau. Momonga trung tướng hơi thở dài một hơi, nở nụ cười, thu hồi kính viễn vọng một lỗ. Sabo nhìn xem một màn này, hơi kinh ngạc, cũng có chút hiếu kỳ. Các ngươi hải quân không phải đánh hải tặc sao? Làm sao cái này đều ngõ hẹp gặp nhau? Các ngươi một điểm biểu hiện đều không có ý tứ. Nhìn thuyền kia chỉ, không phải là Okashichibukai? Là Okashichibukai sao? Sabo đương nhiên mở miệng hỏi. Momonga trung tướng nghe thấy cái này hỏi thăm về sau, cười khoát khoát tay nói ra. Không là, Okashichi Hukai chư vị đều đã tại Marizoa. Sớm tại một tháng trước đó, Steve Claudius liền đối Okashichi Bukai phát khởi triệu tập. Đã không phải Okashichi Bukai. Vậy cái này hải tặc, Sabo có chút kinh nghi mở miệng hỏi. Nhìn ngươi Momonga trung tướng mày rậm mắt to, một thân chính tức giận, chẳng lẽ cùng hải tặc có cái gì bẩn thỉu pi giao dịch? Cái này không phải là bị ta phá vỡ à? Đợi lát nữa sẽ không giết người diệt khẩu. Trở mặt không quen biết, Momonga trung tướng ngược lại là không nghĩ tới. Sabo gia hỏa này trong nháy mắt liền não động mở rộng nhiều như vậy. Mà là vừa cười vừa nói. Cái kia cũng không phải bình thường hải tặc, là băng hải tặc Space. Đoán chừng là A tiểu điện hạ muốn về Marizoa. Sabo tại khi quân cách mạng thời điểm, cũng chính là cùng CP cơ quan thường xuyên đối đầu. Đồng thời tuổi tác không lớn, làm tổng tham mưu trưởng cũng không đến bao lâu. Đối với hải tặc thế lực không phải hiểu rất rõ. Cái này băng hải tặc Space, hắn cũng chính là thỉnh thoảng nghe người qua. Giống như tại thế giới mới còn thật có ý tứ. Lúc trước bọn hắn còn cùng một chỗ cướp đoạt qua băng hải tặc dâu trắng di sản. Chỉ bất quá Newgate ra đại nghiệp đại, địa bàn 10 phần rộng lớn. Hai người cũng không có ở một cái khu vực, cho nên nhiều nhất liền là lẫn nhau có nghe thấy mà thôi. Lúc này thấy Momonga trung tướng một bộ đem cái kia băng hải tặc Space khi người một nhà ngự khí. Trong lời nói, còn có chút tôn kính ý tứ, liền làm Sabo vô cùng kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Băng hải tặc Space là cái tình huống như thế nào? Ta thật đúng là có chút không hiểu rõ lắm. Momonga trung tướng nói cho ta nghe một chút đi thôi. Sabo mở mực cười hỏi. Momonga trung tướng hơi kinh ngạc, sau đó lại cười cười, mở miệng nói ra, vậy ta liền kể cho ngươi rằng, cái này băng hải tặc Space thuyền trưởng, Voger D, A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN